Long Linh, chương 43, mạnh nhất cùng yếu nhất chiến sĩ quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địch Duy Cáp bột vỗ vỗ tay lại điểm khởi dậy. Một điếu thuốc đi ra, về xem qua học viên phần lớn cũng đã tại cuối cùng một đợt áp khí bên trong hôn mê, ngoại trừ Bỉ Mạc ra bọn họ ngoài, chỉ còn lại 5-6 cái còn tỉnh, nhưng cũng đã tạm thời thần trí không rõ. A, giống như hơi chút dùng sức một điểm. Cáp bột thấy trên mặt đất thi thể thật sâu hút một hơi, nhổ ra một cái vòng khói. Ách Hưu Lạp cùng Tắc Nhĩ Đặc quỳ gối trên mặt đất, trước ngực phập phồng khá lớn, trên trán mồ hôi nước như hạt mưa một dạng rơi đi xuống. Cáp bột đếm, 1, 2, 3, 4, có 4 cá nhân còn có thể bảo trì thanh tỉnh, còn thật không sai. Còn có thể động não tưởng, nghĩ, sự, nhất định đều cũng có trung cấp ở trên thực lực cùng lẫn nhau phối hợp ý chí. Bỉ Mạc Gia cùng Băng Chỉ Tà cùng với Ách Hưu Lạp Tắc Nhĩ Đặc bọn họ đều nhìn béo béo mập mập ra hỏa, thật to bụng bia ra thịt béo mọc lan tràn mỡ, thấy thế nào cũng nghĩ tượng không đến là có cường đại như vậy lực lượng nhân vật. Địch Uy Cáp Bột đại danh Bỉ Mạc Gia cũng sớm có nghe thấy, cái này được khen là đế quốc tương lai chiến sĩ cường hãn nhất tại toàn bộ đế quốc thậm chí thế giới đều là rất nổi danh. Mặc dù đang giai vị bên trên hắn cùng với cấp cuối ma pháp sư thuộc về đồng nhất giai đoạn cuồng bạo chiến sĩ, nhưng chân chính đánh nhau. Không nên khiến bản thân đối thủ là danh chân chính chiến sĩ. Những lời này chính là tiếng tăm lừng lẫy, trong lịch sử đệ nhất vị không gian ma pháp hệ ma đạo sĩ Khắc Mê Ai Nhĩ Xâm Đạt Luân Phối trước khi chết nói, hắn liền là chết ở một gã chiến sĩ thủ hạ. Bọn họ nhìn đến cái này được xưng là cùng ma quỷ ngồi đồng nhất bả. Nắm, ghế gập nam nhân, cái này ngoại hiệu sớm nhất kỳ thật cũng không phải xuất phát từ đệ tử giữa, mà là bị hắn giết chết qua địch nhân. Vĩnh sinh hỏa diễm Trần Tô Phỉ Na cùng ma quỷ ngồi đồng nhất bả. Nắm, ghế gập nam nhân Địch Uy Cáp Bột gạt người thở dài cưỡi mười y xâm đạt phân khắc cùng hắc ám đại pháp sư hắc dạ tư ba lý khắc này bốn cá nhân tại chiến trường bên trên đã từng được xưng là linh tử vong tiếp xúc tổ tuyệt đối là khủng bố cùng ám sát cũng giống như. Kinh bọn họ tay giết qua hiền hách nhân vật nhiều vô số kể thậm chí có những người này nghe được bọn họ tên cũng đã nghe tin đã sợ mất mật. Làm lớn nhất lực sát thương Địch Uy Cáp Bột lại là bất luận cái gì người cũng không nghĩ đắc tội người. Mà hắn liền là được xưng là mạnh nhất cũng là yếu nhất, nhiều nhất cũng là ít nhất chiến sĩ chức nghiệp. Chiến sĩ càng xác thực nói phải là phi ma pháp chức nghiệp chiến sĩ, là thế giới bên trên số lượng nhiều nhất chiến đấu đơn vị, bất luận cái gì học cô được ma pháp người nghèo cầm lên vũ khí có thể trở thành chiến sĩ. Bọn họ là chiến đấu bên trong tiên phong, chiến trường bên trên bia đỡ đạn, giá rẻ nhất binh lính, để cho những binh lính khác xem thường quần thể. Không có ma pháp phòng hộ, bọn họ tựa như thông thường người một dạng, liền khôi giáp cũng mua không nổi, bọn họ chỉ có thể trần trụi thân thể ra trận mấy cái này để cho người xem thường lũ tiểu tử lại tại 1.500 năm trước, làm cho người ta hoàn toàn thay đổi cái nhìn. Ma Đa Bỉ sát ngang, cái này tại đại lục bên trên vang dội nhất tên, hắn xuất hiện khiến thế gian bầu trời trở nên màu đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điên cuồng đồ lục làm cho người ta thảo luận đến biến sắc, thân thủ chém giết 12 danh long kỵ sĩ càng làm cho hắn thanh danh vang dội toàn bộ đại lục, cho dù ở lúc ấy mạnh nhất long kỵ sĩ cùng một gã đại ma đạo sĩ vây công dưới, lại không thể bại. Đây là Ma Đa Bỉ sát ngang đại danh, hắn liền là một gã chưa học qua bất luận cái gì ma pháp chiến sĩ, trong lịch sử duy nhất chiến hồn. Giết hại 4 thành diệt 2 nước tổng cộng 27.3000 người, trảm long 14 điều cập 12 danh long kỵ sĩ, giết chết 6 danh cùng long kỵ sĩ nổi danh thần trù kỵ sĩ cùng 1 danh thần trù long kỵ sĩ, giết hết trừ thánh viên ngoài lúc ấy tất cả đại ma đạo sĩ 5 danh, ma vũ giả 3 người, còn lại nhiều vô số kể, lúc ấy toàn bộ thế giới đều lâm vào huyết tinh địa ngục bên trong. Nếu không phải thánh viên bên trong thánh viên đại thánh nhân, ám hệ ma vũ giả tư đức ba nhĩ đặc cái đặc ba long tiêu diệt cái này điên cuồng ma đầu, ngay lúc đó thế giới sợ rằng lại không bình yên. Mạnh nhất cùng yếu nhất, nhiều nhất cùng ít nhất cái này xưng hô tại Ma Đa Bỉ sắt ngang sau đó mới cho chiến sĩ mang lên. Ma Đa Bỉ sắt ngang bản thân là tà ác nhưng hắn là một sau này chiến sĩ chức nghiệp biến cách sinh ra lớn nhất tác dụng. Tại sau khi hắn chết một đoạn thời kỳ, vô số người buông tha cho học tập ma pháp, bắt đầu dùng bồi dưỡng chiến khí đến rèn luyện bản thân. Mặc dù cuối cùng dùng bởi vì chân chính chiến sĩ quá khó khăn tạo thành, mà dần dần hạ thấp đối chiến sĩ cuồng nhiệt truy đuổi, nhưng nó lại vĩnh viễn đã trở thành lịch sử đại lục bên trên chủ chức nghiệp cùng ngoài ra ba cái chức nghiệp cộng trưởng nửa bầu trời. Chiến sĩ cái này chức nghiệp bồi dưỡng xác thực phi thường khó. Nan, xác thực lại vô cùng đơn giản, đó là vô tận chiến đấu. Bả, nắm, sống hay chết không để ý thảm thiết chiến đấu, chỉ có tại lúc này mới chiến trường bên trên mới có thể nuôi dưỡng được kiên định ý chí, vĩnh hằng quyết tâm, bất diệt tinh thần cùng bất hủ chiến đấu ý thức. Làm chiến sĩ nói đến, bọn họ không phải không có thể học ma pháp, chẳng qua là những ma pháp này tới thời kỳ cuối căn bản đối với bọn họ cô dùng, cùng với lãng phí biển tinh lực đi học tập khó hiểu ma pháp văn tự cùng huyền bí, không bằng chiến đấu không ngừng. Đương một chiến sĩ bả, nắm, ý chí quyết tâm, tinh thần, ý thức cùng vô tận chiến đấu chi tâm hòa làm một thể sau đó, hắn có thể đạt được chiến đấu chân chính khí tức. Loại khí tức này cô phải một loại thực chất tồn tại vật thể, mà là thông qua tinh thần đem hắn chiến đấu ý thức truyền đạt đến toàn bộ không khí ở giữa. Chỉ có chân chính nắm giữ loại này chiến sĩ hơi thở người mới có thể được xưng là sơ cấp chiến sĩ. Sơ cấp chiến sĩ chiến đấu khí tức nhu nhược mà lại mệt mỏi, từ loại nào thực lực đi lên nói hắn thậm chí thua kém ma pháp học đồ. Bọn họ về điểm này gầy còm chiến đấu khí tức rất khó hình thành thực chất tính hiệu quả, chỉ có kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú chiến sĩ mới có thể thuần thục nắm giữ điểm này điểm lực lượng đến triệt tiêu một ít nhỏ yếu ma pháp, hoặc là bám vào thi phóng ma pháp một ít năng lực. Theo sơ cấp chiến sĩ đến cao cấp chiến sĩ, bọn họ mỗi một cấp bậc đều thua kém cùng đẳng cấp bất kỳ nghề nghiệp nào, mà muốn đạt tới thực lực như vậy, không có vô số chiến đấu cũng là không thể nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên mặc kệ đối lính đánh thuê nói đến, vẫn là bất luận cái gì tổ chức, bọn họ cũng không muốn bản thân đội ngũ bên trong có một cái như vậy chiến sĩ, bởi vì bọn họ cảm thấy đây là cái phiền toái, là cái liên lụy. Mà khi chiến sĩ chiến đấu ý thức cùng tinh thần sinh ra thực chất hiệu quả thời điểm, đây cũng là bọn họ biến cách thời điểm. Địch Huy Cáp Bột liền là như thế này một người. Đại lục bên trên có 172 cái quốc gia, Ma Nguyệt Đế quốc có 37 ức người, mà hiện hữu có thể đạt tới Địch Huy Cáp Bột như vậy thực lực chiến sĩ, ghi lại trong danh sách không đến 200 cái, hy hữu độ có thể nghĩ ra. Liền ngay cả gần có nhất cực cao thiên phú ma sĩ chức nghiệp đều so như vậy chiến sĩ muốn nhiều. Giống so thế giới bên trên trong danh sách cấp cuối ma pháp sư 4.743 vạn, chân kỵ sĩ 2 ức 7 hơn ngàn vạn, càng là cách biệt một trời. Địch Huy Cáp Bột hiện tại đã không quá yêu cầu chiến đấu liên miên, bởi vì thực chất tính chiến đấu ý thức giữa cũng đang không ngừng va chạm cùng chiến đấu. Có thể đế quốc vì lưu lại dạng người như hắn mới tại Khố Lam Đinh đảm nhiệm dạy, ngoại trừ Khố Lam Đinh công bình cơ bản tiền lương ngoài ra, đế quốc hàng năm thêm vào cho hắn 100.000 đồng vàng, làm cho hắn tại Khố Lam Đinh bồi dưỡng được đời sau chân chính chiến sĩ. Nếu như nói làm đệ nhị khó luyện ma pháp sư, theo cao cấp ma pháp sư đến cấp cuối ma pháp sư lên chức là thiên đường cùng địa ngục giữa lời, như thế theo thông thường chiến sĩ đến chân chính chiến sĩ tuyệt đối là mới sinh mạng bắt đầu. Tại đại lục bên trên có một cái chức nghiệp bài danh, kỵ sĩ là dễ dàng nhất, thực lực thăng chức tối ổn định, một bước cuối cùng cần có nhất vận khí chức nghiệp. Chiến sĩ là nhiều nhất, ít nhất, yếu nhất, mạnh nhất, cực đoan nhất, cũng là khó khăn nhất luyện chức nghiệp. Mà pháp sư yêu cầu uyên bác tri thức, thông tuệ đầu óc, không ngừng vượt qua trùng điệp cửa ải khó, mỗi một bước đều là như thế gian nan ra hỏa. Ma sĩ là cần có nhất thiên phú, thực lực thăng chức nhanh nhất, bản thân tính nguy hiểm lớn nhất, dễ dàng nhất đạt được cuối cùng lực lượng, ưu điểm cùng nhược điểm rõ ràng nhất người. Những nghề nghiệp này đều có các ưu thế, đều có các hoàn cảnh xấu, mỗi một chủng đều có bản thân một bầu trời, đều có bản thân trung thực người đi theo. Theo học đồ đến thực tập rồi đến sơ cấp, trung cấp, cao cấp cuối cùng, rồi đến từng người thứ 7 cấp bậc, cấp thứ 8, bọn họ mỗi cái một người đều ở làm cho này cái cuối cùng mục tiêu mà cố gắng, mặc kệ là vì cái gì dạng mục đích đi lên một bước này đem là bọn hắn không thay đổi tín nhiệm. Phụ lục kỵ sĩ cái này chức nghiệp tương đối đặc thù, hắn cấp thứ 8 được xưng là thần chủ kỵ sĩ, thần chủ kỵ sĩ mới là cùng với nó tam đại chức nghiệp bị liệt là cấp cuối chức nghiệp. Mà Long kỵ sĩ là tại này bắt giai ở ngoài danh hiệu, một cái không phải rất mạnh ma pháp sư nếu đã lấy được Long, như thế hắn cũng đem đạt được cùng thần chủ kỵ sĩ chi ngang nhau địa vị. Bởi vì trở thành Long kỵ sĩ yêu cầu vận khí, mà thành vì thần chủ kỵ sĩ càng thêm cần vận khí, cho nên đại đa số người bả. Nắm, Long kỵ sĩ cho rằng là nhanh nhất cấp thứ 8, mà không để mắt đến thần chủ kỵ sĩ mới là chính thống tên, đương nhiên muốn trở thành thần chủ Long kỵ sĩ càng là yêu cầu vận khí bên trong vận khí cách chương.